Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Thủ Thiến làm bộ lau nước mắt. Nhược Phù vội vàng đưa cho cô ta khăn sạch sẽ. Chị Thiến, chị đừng quá đau lòng. Chị có tâm sự gì có thể nói ra. Nhược Phù không đành lòng khuyên nhủ. Tiểu Thủ Thiến vẻ mặt bị thương, nhìn cô một cái sau đó nói. Tôi sợ nói ra sẽ mất thể diện. Chồng của mình bị một người phụ nữ khác so với cô ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn cướp đi. Đối với cô ta mà nói, đích xác là một sự nhục nhã vô cùng. Nghe được lời nói của cô ta, Nhược Phù cũng không tiện truy hỏi tiếp nữa. Vậy chờ chút nữa thưa cùng chị đi dạo phố, giải sầu có được hay không? Cô đề nghị. Đáng chết, cô thế nào không tiếp tục truy vấn đâu. Như vậy cô ta diễn trò phải như thế nào sướng tiếp đây? Tưởng Thục Thiến vội vàng mà nói. Thật ra thì nói cho cô biết cũng không có quan hệ gì. Dù sao chính tôi lại Đài Loan, cũng không có bạn bè nào. Cô coi như là người tôi thân cận nhất, cô chắc hẳn cũng sẽ không cười tôi đi. Thấy Nhược Phù gật đầu một cái, liền lộ ra bộ dáng khí phụ, bộ mặt oát ức nói. Ai, tôi thật sự là bất hạnh, chồng của tôi cư nhiên ở bên ngoài có phụ nữ. Nhược Phù đồng tình nhìn cô ta. Anh ta thật là quá không nên rồi. Đồng dạng thân là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được cảm thụ của Tưởng Thục Thiến. Nhìn cô với bộ dáng vẻ mặt đồng tình, Tưởng Thục Thiến không khỏi thừa thắng xông lên nói. Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Mọi lần không có yêu đến, trời đất u ám, muốn cùng tôi nháo ly hôn. Giống như lần này, anh ta lại yêu nữ thư ký công ty của anh ta. Thằng la hét muốn ly hôn đâu? Ồ, Nhược Phù chuyên tâm nghe. Nhược Phù, cho tin đàn ông nói cái gì yêu cô mà nói. Xem tôi hiện tại bộ dáng này cũng biết. Ban đầu chồng tôi cũng sẽ nói yêu tôi đến chết. Nhưng kết hôn 7 năm qua, hắn còn không phải là thế một yêu một. Nói xong, Tưởng Thục Thiến lại làm chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Nhược Phù vội vàng lần nữa đưa khăn cho cô ta. Tôi là đã nghĩ thoáng, dù sao chồng tôi chơi đủ sao vẫn là biết trở lại cạnh tôi. Tôi là ở thay những người phụ nữ kia, bên ngoài cảm thấy không đáng giá. Chồng tôi luôn là lừa gạt những người phụ nữ kia, nói muốn ly hôn cưới họ vào cửa. Kết quả là chỉ là lời nói dối. Cô ta cho là Nhược Phù nên biết chuyện Tả Thị Phong đã kết hôn, cho nên cố ý nói như vậy. Chị Thiến, chị thật là ủy khuất. Còn nữa, những người phụ nữ bị chồng chị lừa gạt kia cũng rất đáng thương. Nhược Phù lắc đầu một cái, khẽ than bực bội. Nghĩ đến Tả Thi Phong đối với cô toàn tâm toàn ý, cô càng thêm đồng tình những người phụ nữ kia bị đùa giỡn kia. Tôi yêu chồng của mình, cho dù anh ta đối với tôi không tốt, tôi đều có thể chịu đựng. Đáng thương là những người phụ nữ kia bên ngoài bị anh ta bội tình bạc nghĩa. Đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Nếu như cô ta là chân Nhược Phù mà nói, thật vất vả mới lấy được Tả Thi Phong, loại đàn ông tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Cho nên cô ta mới sẽ không ngu, trực tiếp nói rõ về chồng. Chẳng bằng bịa đặt Tả Thi Phong là một tên lừa gạt, tình yêu bội tình bạc nghĩa, miệng đầy lời nói dối, hù dọa cô đi tương đối hữu dụng. Chồng của chị thật sự là... Nhược Phù không tốt phê bình lão công người khác. Nhưng cô nhíu lên mi tâm của mình đã biểu đạt ra cô thật sự chán ghét. Nhìn thấy Nhược Phù phản ứng, Tưởng Thục Thiến lại càng thêm mắm thêm muối, đem hình tượng Tả Thi Phong bội tình bạc nghĩa bịa đặt được càng không thể tả, khiến Nhược Phù nghe được càng lúc càng kinh hãi. Tôi cũng không oán giận những người phụ nữ đó đã phá hư gia đình của tôi, dù sao họ cũng là người bị hại. Tôi thì thời đều đã chuẩn bị một khoản tiền muốn giúp họ, tránh cho họ tin vào lời ngon tiếng ngọt của chồng tôi, đến cuối cùng lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Tưởng Thục Thiến vừa nói vừa từ trong ví ra lấy ra chi phiếu mệnh giá cực lớn. Chỉ cần có thể giữ được địa vị của cô ta cùng mặt mũi, tốn tiền đối với cô ta mà nói chỉ là một chuyện quá nhỏ thôi. Thấy Tưởng Thục Thiến bởi vì chồng hoa tâm phong lưu đi đền bù cho những kẻ thứ ba kia nguyên là muốn phá hư gia đình của cô ta sẽ phải chịu tổn thương, Nhược Phù không khỏi lộ vẻ mặt thúc động mà nói. Chị Thiến, chị thật là người tốt. Nhìn thấy Nhược Phù đối với lời nói của cô ta rất tin tưởng mà không có chút nghi ngờ, cô ta kế tiếp phải làm chính là không để lại dấu vết tiết lộ ra Tả Thi Phong chính là người chồng hoa tâm lại không chịu trách nhiệm kia của cô ta, để cho cô biết khó mà lui, cầm chi phiếu sau nhanh cút đi. Tưởng Thục Thiến nâng trán nhăn lại mày, làm ra một bộ dáng thân thể không khỏe. Đầu tôi có chút đau, cô có thể theo tôi trở về khách sạn sau, tôi lo lắng trên đường sẽ té xỉu, cô ta khẩn cầu. Nhược Phù tự nhiên đồng ý thỉnh cầu của cô ta, giúp Thục Thiến. Mắt cá chân vẫn còn đang ầm ầm, cái cảm giác đau đớn tới phòng khách sạn Tưởng Thục Thiến nghĩ lại. Giúp Tưởng Thục Thiến, mắt cá chân vẫn còn đang ẩn ẩn, cảm giác đau đớn, đi tới phòng khách sạn Thường Tú Thiến nghỉ lại. Chồng tôi, để cho tiện cùng những người phụ nữ kia ở chung một chỗ, dứt khoát đưa tôi đi nước Mỹ. Lần này tôi trở lại căn bản không dám để cho anh ta biết, thậm chí ngay cả nhà ở Đài Bắc. Không dám trở về, không thể làm gì khác hơn là ở tại khách sạn. Thường Tú Thiến vẻ mặt uất ức mà thở dài. Kỳ thật cô ta là muốn cho Tạ Ti Phong cho rằng cô ta là người đang ở Paris. Cứ như vậy cô ta mà có thể thuận lợi lặng lẽ đuổi đi Nhược Phù. Chị Thiến, chị quá ủy khuất rồi. Nhược Phù không nhịn được, thầm ở trong lòng mắng cái người đàn ông phụ lòng bạc tình đó. Nhược Phù đỡ Thường Tú Thiến đi vào cửa sau. Thường Tú Thiến lập tức năn nỉ cô nói, đỡ tôi đến ghế sofa bên kia. Cảm ơn cô. Cô ta ở trên khay trà cạnh ghế sofa, bày hình cưới của cô ta và Tạ Ti Phong, thuận tiện để Nhược Phù phát hiện. Nhược Phù giúp cô ta điều chỉnh tốt vị trí đệm dựa, đang muốn ngồi dậy thì ánh mắt trong lúc vô tình liếc về tấm hình cưới nổi bật. Thoáng chốc cô hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng. Nhìn thấy Nhược Phù một bộ sáng lung lay sắp đổ, Tưởng Thục Thiến không khỏi vui vẻ không thôi, càng thêm giọng điệu oán phụ kích thích. Cô nói, đó là hình cưới của chúng tôi, khi đó anh ta có thể yêu tôi làm bất kỳ chuyện điên cuồng, nhưng bây giờ 3 ngày giam bữa nên vui vẻ với người mới. Mặc dù như thế tôi còn rất yêu anh ta, tùy thời đều đem hình đám cưới của chúng tôi mang theo trên người. Đáng tiếc Nhược Phù đã không nghe được cô ta đang nói gì, tinh thần cô hoàn toàn bộ loạn thành một đoàn, trong tay ông tác hưởng. Tạ Ti Phong thế nào lại là người đàn ông đã có vợ? Cô không tin, cô không nên tin. Tưởng Tục Thiến lại lắc lắc bả vai của cô, tàn nhẫn hỏi, Nhược Phù, cô làm sao vậy? Cô biết chồng tôi phải không? Hắn là Tạ Ti Phong, tổng giám đốc tập đoàn Uy Đạt. Nhược Phù vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm hình cưới, chỉ hy vọng hình ảnh trước mắt cô có thể đột nhiên biến mất. Vậy mà, trong hình Tạ Ti Phong cùng Tưởng Thục Thiến gắn bó kề cận bên nhau, hình ảnh lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Thì ra là Tưởng Thục Thiến cố ý đem hình lấy đến trước mắt cô. Nhược Phù, cô như thế nào ngây dại? Cô biết chồng tôi phải hay không? Sẽ không cùng là một trong những người phụ nữ bị chồng tôi lừa gạt chứ? Tưởng Thục Thiến hả hê nói tới. Không đợi Nhược Phù trả lời, cô ta liền lại làm ra bộ, buồn bã thở dài nói, ai không ngờ người như thế lương thiện, tốt đẹp giống như cô, chúng tôi còn muốn đùa bỡn cô. Anh ta thật là quá tàn nhẫn, biết Tạ Ti Phong là một người đàn ông đã có vợ, làm cho Nhược Phù đau đến không muốn sống. Thì ra hắn chỉ là đang đùa bỡn với cô, hắn đã từng đối với cô nói. Những lời ngon tiếng ngọt nhất thời, giống như lưỡi dao sắc bén, một loại từng tấc cắt xé lòng của cô. Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá lớn, tổn thương quá sâu, Nhược Phù trên mặt thủy chung đều là vẻ mặt không chút thay đổi, liền muốn khóc cũng khóc không được. Nhược Phù, đi theo chúng tôi chắc chắn là sẽ không kết quả, cô chỉ cần đi thăm dò một chút là có thể biết anh ta quan hệ qua nhiều phụ nữ. Tạ Ti Phong hoa danh bên ngoài, làm Tưởng Tú Thiến không sợ hãi, tùy ý biện đạt hình tượng hắn sẽ bội tình bạc nghĩa. Chỉ cần không làm cho Nhược Phù biết hắn lần này là động chân tình là tốt rồi. Thục Thiến đã lấy ra chi phiếu sớm đã chuẩn bị xong đưa cho Nhược Phù. Đây là số tiền bí mật đưa cho cô cầm số tiền kia liền sau đó rời khỏi chồng tôi. Nếu không cô sẽ phải hối hận, Nhược Phù cho đến lúc này mới rút cuộc hồi hồn. Cô tê tâm liệt, phế hô to một tiếng, sau đó xoay người lao ra khỏi phòng khách sạn. Tưởng Thục Thiến ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên, muốn đi theo cô ta, lại bởi vì động tác quá nhanh, mà lần nữa trợ chân một mắt cả chân, cô ta nhịn đau, chân thấp chân cao đuổi kịp tới cửa. Nhược Phù, cô quen cầm chi phiếu rồi, tiền này là dùng để đuổi cô đi, cô thể nào không cần. Tưởng Thục Thiến vừa xoa mắt cả chân, đau đớn vừa buồn bực nghĩ. Chương 8. Lao ra khách sạn sau, Nhược Phù như nổi điên, bất chấp tất cả xông về phía trước. Thế giới của cô trong một đêm sụp đổ, người đàn ông mình yêu nhất lại là chồng của người khác. Cô bận bẽ chạy gấp ở trên đi bộ, thật may lúc này là buổi tối. Con đường không hề giống như ban ngày, một loại như vậy náo nhiệt, mới không có đụng vào ai. Tạ Ti Phong tại sao muốn lừa cô? Nghĩ đến hắn đối với cô lời ngon tiếng ngọt, thì ra là cũng chỉ là lời nói dối. Một hồi đau đớn như tê liệt rồi rốt cuộc ép cô nước mắt vỡ tê. Cô là như thế tin tưởng hắn, tin tưởng hắn hết thảy cam kết cùng lời thề, tin tưởng hắn từ nước Mỹ sau khi trở lại sẽ phải cùng cô kết hôn. Nhưng hắn vậy mà lại sớm đã có vợ, hắn lại nói tất cả căn bản là đang gạt cô. Tự như hắn lần nữa mượn cớ bởi vì bận rộn công việc mà hoãn thời gian trở về nước một dạng. Lòng của cô đau, thật là đau. Hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ở cô đem chính mình, cả người không có chút nào giữ lại, toàn toàn giao cho hắn, hãm sâu trong lưới tình của hắn, sau mới nói cho cô biết cô chỉ là con mồi cùng hắn ăn no nê. Tim của cô đau, thật là đau, đau đến nỗi cô cho là mình sẽ chết đi được. Nhưng cô vẫn bất chấp tất cả chạy về phía trước. Lúc này có một người nghiêng lão lảo đảo từ phía bên đường lao tới. Vừa cùng lúc nhiều phù đụng thành một đoàn, hai người cũng bởi vì đụng nhau, lực độ quá mạnh một người ngã xuống đất. Nhiều phù cả người té nhào vào trên lối đi bộ, xi măng thô ráp mài rách ra đầu gối mịn màng của cô, làm cho đầu gối của cô ứ bầm một mảnh, xem ra vô cùng thê thảm. Những vết thương tả thi phong đem đến còn đau đớn hơn nữa, cô rốt cuộc không nhịn được một tiếng khóc lên. Khóc té ở trên đường là cái chuyện cô chưa từng suy nghĩ qua, nhưng mà giờ phút này cô cái gì đều không quản, chỉ là muốn tận tình khóc ra uất ức đau đớn của cô. Ngã ở bên cạnh cô, người đàn ông đầu tiên là ngây người một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, đưa tay đỡ cô dậy. Thật xin lỗi, tôi theo vị hôn thê gây gổ, uống một chút rượu cho nên không có vài phần chú ý đến cô sống tới. Tiếng khóc thảm thiết bi thương khiến cho hắn ta đau lòng không thôi. Cái âm thanh này cô tự hồ lại như nơi nào nghe qua. Nhược phù nâng lên đôi mắt đẫm lệ vừa nhìn là cùng giá hữu. Nghĩ đến hắn ta cùng chính mình là một dạng bị người yêu sâu đậm, lừa gạt phản bội, ở dưới đồng bệnh tương liên. Cô chạy nhào vào trong ngực của anh ta ầm ĩ khóc thút thít. Ồ, chúng ta đều bị thương thích nhất lừa gạt. Anh theo tôi một dạng đáng thương. Nhược phù tâm xé rách nghẹn ngào khóc nói. Làm sao cô biết tôi bị ái mi lừa gạt phản bội? Phùng Gia Hữu giật mình hỏi. Cô gái này đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn ta khóc lớn, đã đủ để khiến hắn kinh hãi rồi. Không ngờ cô ta lại vẫn đối với chuyện đau lòng của hắn tỏ ra rõ như bàn tay. Nhược phù ngừng đầu lên, ngó lại một cái. Ái mi của anh từng cùng bạn trai của tôi ở chung một chỗ. Cũng chính là bởi vì một lần kia để cho cô quỷ khiến thần xui đụng phải tà thi phong, mới có thể hại cô lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục trong địa ngục. Cô cả người đau đến ruột gan đứt từng khúc, tiếng khóc càng lúc càng bi thiết. Phùng Gia Hữu tại lúc này nhận ra Nhược phù chính là cô gái ngày đó ở trong bữa tiệc giúp một tay tìm ái mi. Thoáng chốc giữa hai người không còn khoảng cách. Cô cũng bị người yêu của tổn thương sao? Chúng ta thế nào như vậy đáng thương? Phùng Gia Hữu vụng về kéo lên vệt áo sơ mi muốn giúp Nhược phù lau nước mắt. Hắn thật là tàn nhẫn, hắn tại sao muốn đối với tôi như vậy? Tôi là như vậy yêu hắn, tin tưởng hắn. Nhược phù hò hét ra đau thương trong lòng. Đúng, tôi như vậy yêu cô ta, tin tưởng cô ta là phản bội tôi, lừa gạt tôi. Cô ta là người phụ nữ tàn độc nhất, vô tình nhất cuộc đời này. Chỉ mắt thấy ái mi cư nhiên tùy tiện quyến rũ đàn ông lên giường, khiến Phùng Gia Hữu đồng dạng cảm thấy đau chật nội tâm. Hắn vì sao lại phải đối với tôi như vậy? Hắn đã có vợ cũng không nên tới trêu chọc tôi, không nên để cho tôi có cách nào tự kiềm chế yêu hắn. Hắn làm sao đành lòng như vậy tổn thương tôi? Thường ngày nhiệt tình yêu say đắm, hình ảnh tất cả đều vào trong thời khắc này, tràn ngập vào trong lòng cô, làm cô đau đến không muốn sống. Nhược phù tiếng khóc thiên lương bi ai, chọc cho Phùng Gia Hữu một hồi đau lòng. Hắn ta dịu dàng ôm cô, lần nữa kéo vạt áo sơ mi giúp cô ta lau nước mắt. Cô đau hắn hiểu, mà hắn đau cũng chỉ có cô hiểu. Hắn quá ghê tởm, cái tên gia hỏa không có nhân tính, hắn thế nào có thể tổn thương cô? Phùng Gia Hữu dịu dàng nâng lên cằm non. Miệng của cô nói, cái tên lừa gạt cô tổn thương cô thật là đáng chết. Không ngờ tình cảm của các người tốt như vậy, cơ nhiên ở trên đường cá liền ôm hôn đóng bỏng. Đột nhiên Tà Thi Phong âm thanh lạnh lẽo cắt đứt lời nói hắn đang mắng. Hắn gạt bỏ muôn vàn khó khăn bất chấp tất cả từ nước Mỹ chạy về. Vừa nghe đến Nhược phù cùng bạn bè dùng cơm chưa về, hắn lập tức lao ra muốn đi đón cô. Nào có thể đoán được tin đón hắn lại tình cảnh cô không muốn xa rồi dựa vào trong ngực một người đàn ông khác. Thường Thực Thiến, người ích kỷ cùng bất trinh ở trong lòng của hắn đã in dấu vết thật sự tổn thương nặng nề, nhưng đã bị Nhược phù phản bội lại càng làm cho hắn đau muốn điên. Tà Thi Phong tức giận đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt có thể giết chết người nhìn Nhược phù, hướng cô từng bước một đến gần. Tôi mới đi không bao lâu, em liền đói khát khắp người tìm đàn ông. Hắn cắn răng nghiến lợi quá to. Nhược phù kinh hỉ vô cùng nhìn Tà Thi Phong, mặc dù một giờ vẫn còn hận hắn, oán trách tàn nhẫn tổn thương cô, đùa với cô, nhưng hắn xuất hiện vẫn là khiến cô tất cả yêu say đắm, làm cho cô thân bất do kỳ quả muốn nhào tới trong ngực hắn. Vậy mà hắn ánh mắt nghi kỵ, hoài nghi cùng tức giận làm cho cô gạt bỏ đi cái kích động này. Nhược phù khổ sở tan nát cõi lòng quay đầu, không muốn nhìn cái người đàn ông trước mắt này đã lấy đi tình cảm chân thành của cô, lại đem cô bị thương về tiếp mình. Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, Tà Thi Phong tức giận được một bước, tiến lên trước, nắm được cằm của cô ép buộc cô nhìn hắn. Em không dám đối mặt tôi sao? cũng là em có đàn ông khác, ngay cả tôi đều khinh thường. Ghen tị và tức giận khiến cho hắn nổi điên, vì vậy hắn không nhìn thấy đôi mắt khóc sưng của Nhược Phù, cùng nét mặt bị thương tan nát cõi lòng khi thấy sự phản bội của cô. Uổng phí hắn yêu cô sâu như vậy, còn không lo tất cả kết thúc nghĩ hôn nhân của hắn cưới cô. Không ngờ được, chính là cô lại dùng phương pháp cùng Thục Thiến giống nhau tổn thương hắn. Tạ Thị Phong nắm cánh tay tuyết trắng mềm mại của Nhược Phù quá to. Em nói đi, em vì sao muốn đối với tôi như vậy? Các người chính là không thể không có đàn ông sao? Em tại sao đê tiện giống như cô ta? Nhược Phù quả thật không thể tin được, người đàn ông cô yêu lại có thể dùng cái từ đê tiện này tổn thương cô. Cô chấn kinh trừng mắt to nhìn hắn. Tạ Thị Phong trước mặt thật sự là người yêu cô, yêu đến cô điên cuồng kia sao? Cô đột nhiên cảm thấy hắn thật xa lạ. Phùng Gia Hữu không nhịn được xong lại thô lỗ đẩy Tạ Thị Phong kêu lên. Thương thế của cô ấy bị thương còn chưa đủ sao? Anh có tư cách gì sống đứng cô ấy? Anh sợ được có vợ và lừa gạt đùa bỡn tình cảm của cô ấy, anh mới đáng sợ chết. Anh mới là đồ đáng chết. Hắn ta đương nhiên biết Tạ Thị Phong đã sớm kết hôn, chỉ là suy nghĩ đến hắn lại đầu sỏ hại cô gái này. Đau lòng muốn chết, hắn ta không nhịn được, đứng ra vì cô mà đòi công đạo. Quên mất chuyện trước đây, cô nói với hắn, bạn trai của cô từng cùng với Ivy cùng một chỗ. Nghe vậy Tạ Thị Phong có chút sững sờ, hắn cũng không phải là cố ý với Nhược Phù, giấu giếm chuyện hắn không phải là thân tự do, mà là muốn đợi sau khi thuận lợi ly hôn, mới nói cho cô biết. Tránh cho đơn thuần, như cô sự suy nghĩ lung tung, Nhược Phù cuối cùng từ trong kiếp sợ và tan nát cõi lòng, khôi phục năng lực nói chuyện. Cô đau lòng nói, anh tại sao muốn như vậy tổn thương tôi, căn bản cũng sẽ không có hôn lễ có đúng hay không? Anh từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang lừa gạt tôi thôi, anh không phải cố ý sẽ đối với em giấu giếm, anh chỉ là muốn xử lý chuyện ly hôn thật tốt, sau đó mới có thể để cho em biết. Anh lần này đi nước Mỹ chính là làm thủ tục ly hôn. Tạ Thị Phong vội vàng giải thích đau lòng quá to. Chính ta tại nước Mỹ vì tương lai chúng ta có cố gắng, còn em lại nằm trong ngực một người đàn ông khác, em lại đang trả thù anh sao? Cô vốn đang trong lòng mong chờ Tạ Thị Phong sẽ lớn tiếng phủ nhận chuyện đau hắn có vợ, nhưng hắn vẫn thừa nhận, hơn nữa còn tiếp tục nói dối. Tưởng Thục Thiến cũng đã trở lại Đài Loan, hắn lại vẫn nói hắn ở lại nước Mỹ là vì muốn làm thủ tục ly hôn. Hắn lừa gạt khiến cho cô lần nữa tan nát cõi lòng. Cô đau đớn đối hắn gào lên. Đúng, tôi là đang trả thù anh có vợ cũng không nói cho tôi biết. Rõ ràng chính là đang lừa gạt đùa bỡn tình cảm của tôi. Cho nên, tôi cái gì cũng không thể cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Nghe vậy, Tạ Thị Phong sắc mặt ở trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Nhược Phù chính miệng thừa nhận phản bội sau giết hắn vẫn còn tàn nhẫn hơn. Vốn lại bị Tưởng Thục Thiến tổn thương, trôi qua vết thương trong lòng, lần nữa càng thêm sâu hơn, nặng hơn. Trong lòng hắn đau muốn chết, Tạ Thị Phong chợt cười to lên, tôi thật sự là một tên đại ngốc. Tôi như thế nào có thể tin tưởng tình yêu, tin tưởng người phụ nữ này? Tại chịu qua một lần giáo huấn, tôi liền học thông minh. Sau đó, hắn vung tay kích động hướng về phía bọn họ gầm hét lên. Các người, tất cả đều cút cho tôi lại cũng không muốn nhìn thấy các người. Bi thương của hắn đến muốn giết người, hắn là như vậy yêu Nhược Phù, thậm chí đem cô so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Không ngờ cô hồi báo cho hắn lại là bất trinh cùng phản bội. Thế giới của hắn ở trong một đêm hoàn toàn bị sụp đổ. Hắn cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không cần yêu bất kỳ phụ nữ nào rồi. Hắn giống như là một điên rồ một loại. Điên cuồng hét lên. Cút, tôi lại cũng không cần cô. Các người tất cả đều cút, cách xa cho tôi. Nhược Phù đau lòng không chịu nổi nhìn hắn. Hắn bộ dạng kích động thất thường, khiến cho cô thật là khổ sở. Không nhịn được nghĩ muốn chạy tới, ôm hắn thật chặt. Quên hắn mới vừa thương tổn cô nặng như thế nào. Phùng Gia Hữu lập tức kéo cô khuyên nhủ. Anh ta bị điên rồi, chúng ta thứ nhất nhanh đi. Nói xong, hắn ta vội vã bắt một chiếc taxi để cô lên xe. Tôi không thể bỏ lại anh ấy. Tạ Thị Phong như cũ sống co quê lớn. Nhược Phù như thế nào cũng không có cách nào yên tâm rời đi. Cô hốt hoảng muốn mở ra cửa xe, lại bị Phùng Gia Hữu ngăn lại. Đừng quên, anh ta là thế nào tổn thương cô. Để cho anh ta đi đi, mặc kệ anh ta rồi. Hắn giao phó tài xế taxi. Để lại Tạ Thị Phong một người ở trên lối đi bộ vẫn còn nổi điên. Lúc này một chiếc taxi dừng cách đó một đoạn cũng lặng lẽ rời theo. Bởi vì chân đau chịu không được, vội vàng đi tìm bác sĩ, Tiền Thục Thiến không ngờ mình có thể mắt thấy. Đến tiết mục tiết xế đặc sắc, thấy Tạ Thị Phong cùng Trần Nhược Phù trở mặt, sau đó lại cùng một người đàn ông khác rời đi. Tất cả hết thảy dường như so với cô ta mong đợi còn tốt hơn. Xem ra Trần Nhược Phù đã uy hiếp được cô ta, Tiền Thục Thiến vui vẻ nghĩ. Nhược Phù sau khi về đến nhà vẫn hoảng hốt, cô lo lắng Tạ Thị Phong không biết sẽ như thế nào rồi. Lại đau lòng, hắn lừa gạt cùng đùa bỡn, Cho dù hận hắn, oan hắn thế, nhưng cô vẫn không nhịn được nghĩ tới hắn. Khát vọng hắn có thể sẽ từ cửa sổ trèo vào vòng cô. Cô sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Từ đêm tối chuyển thành ánh ban mai. Chết lặng nhìn đón ánh sắc trời, càng lúc càng sáng lên. Cô quên ngày hôm nay còn phải đi làm. Bình thường lúc này cô đã sớm rời giường chuẩn bị đi làm, thậm chí chờ Tạ Thi Phong đợi đón. Hai hàng nước mắt lại từ từ trong ngóc mắt của cô lăn xuống, đau lòng cùng chờ đợi. Chiếm hết suy nghĩ của cô, trong đầu chỉ quanh quẩn bóng dáng của Tạ Thi Phong. Tạ Thi Phong đã có vợ, khiến cô nên làm như thế nào, thật sự muốn rời khỏi hắn sao? Nhưng cô ta như thế nào, hắn nói yêu cô thật sự chỉ là đang qua loa với cô sao? Khi tâm tình tương đối không còn kích động sau, cô hy vọng nhiều lúc có thể từ trong miệng hắn được nghe lại đáp án lần nữa. Trong sinh mệnh cô, chỉ dâng nạp xuống được Tạ Thi Phong một người đàn ông, chỉ vì nghe được hắn nói, không yêu cô, hoặc là muốn cô rời đi, nếu cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn. Đột nhiên, chân mẹ họ bên ngoài cửa gõ gõ, Nhược Phù, đến giờ dần đi làm, hôm nay thế nào ngủ được trễ như vậy? Đúng rồi, Thi Phong không phải trở về nước hay sao? Cậu ấy hôm nay có thể hay không đón con đi làm? Lời của mẹ nhắc nhở Nhược Phù, Tạ Thi Phong có thể sẽ tới đón cô. Cô lập tức đáp lại nói, con lập tức đi xuống. Cô dùng tốc độ nhanh hết mức rửa mặt thay quần áo, mặc dù cặp mắt như cũ sưng đỏ, sắc mặt cũng rất tái nhợt tủi tiện. Nhưng cô đã không nghĩ ngợi nhiều, trải chuốt tốt liền nhanh xuống dưới nhà. Mẹ, Thi Phong tới chưa? Nhược Phù nóng lòng mà hỏi, như thấy sắc mặt con gái khó coi, xin mẹ kinh ngạc. Nghĩ muốn quan tâm thì chuông cửa cùng lúc vang lên. Nhược Phù cũng quýt chạy gấp tới mở cửa. Cửa còn chưa mở ra, cô liền tha thiết kêu lên, Thi Phong. Khi nhìn rõ người đó không phải là Tạ Thi Phong, mà là quản gia thì cô lập tức im miệng. Mẹ nghi ngờ đi lên trước hỏi, thế nào không phải Thi Phong tới đón Nhược Phù đây, có chuyện gì không? Quản gia cung kính thi lễ, sau đó không biểu tình mà nói, Tạ tiên sinh mời các người hiện tại lập tức dọn nhà, công ty chuyển nhà đang ở ngoài cửa. Nghe vậy, bọn họ cả nhà đều kinh ngạc tại chỗ, rồi xít ra vẻ không dám tin. Trở tại ngoài cửa là mời người nhân viên dọn nhà. Nhược Phù không ngờ Tạ Thi Phong lại có thể như vậy vô tình, không nói hai lời muốn đem cô đuổi đi. Chân mẹ xuống tới ngăn lại, nhưng nhân viên chuyển nhà đồ đạc kia kêu lên, này, các người không thể đụng chạm đến đồ nhà tôi. Những nhân viên kia căn bản không trông nom chân mẹ hò hét. Vẫn như cũ, từ ngày 1 xong lên tầng 2 cùng tầng 3 chuẩn bị quân đồ. Đây là chuyện gì đã xảy ra, Thi Phong? Thi Phong đang ở nơi nào? Kêu cô ấy ra gặp tôi. Chân mẹ dẫn đến cao trào giọng nói. Phòng ốc là của Tạ tiên sinh. Tạ tiên sinh đương nhiên là có quyền kêu các người rời đi. Tạ tiên sinh hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Các người vẫn là phải ngoan ngoãn rời đi. Quản gia mặt không vẻ gì lại nói. Chân mẹ cực kỳ tức giận hỏi Nhược Phù. Nhược Phù, đây là chuyện gì xảy ra? Thi Phong tại sao muốn làm như vậy? Nhược Phù còn lại ngơ ngác tại chỗ. Tiếp đến toàn thân hư mềm ngã xuống đất. Thế thế, Nhược Dung cùng mẹ vội vàng đỡ cô dậy. Nhược Phù, con làm sao vậy? Chị, anh Thi Phong tại sao muốn đuổi chúng ta đi? Và Nhược Phù muốn nói lại thôi, nhìn ra được ông cũng muốn hỏi thăm con gái. Nhược Phù rốt cuộc chịu không được, tan nát cõi lòng kêu gào nói. Ba, mẹ, cái gì đều không cần phải hỏi rồi, chúng ta chuyển đi đi. Cô còn có cái gì tốt hơn đây? Nếu ta Thi Phong như vậy, lãnh khóc vô tình, lại cầu xin hắn cũng để cho hắn chính mình lại càng thêm khó chịu mà thôi. Lòng cô triệt để tan vỡ. Không ngờ Từ Thủ Thiến đều nói là sự thật. Hắn từ đầu đến đuôi cũng chỉ là đang đùa bỡn gạt cô. Nhược Phù, một người một nhà chỉ có thể trơ mắt. Từng vật dương vật phẩm bị nhân viên chuyển xuống dưới tầng, đưa đến trên xe hàng lớn đang đợi ở phía ngoài. Bảo chúng ta muốn dọn đi nơi nào đây? Chúng ta căn bản không có nơi để đi. Tại sao Thi Phong lại ác tâm như vậy? Cha mẹ vừa nóng lòng vừa tức giận kêu lên. Lúc này quản gia bất chợt từ túi tay trang lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt mẹ chân. Đây là Tạ tiên sinh bồi thường cho các người. Chỉ là Tạ tiên sinh hy vọng các người cầm chi phiếu về sau vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt của ngài ấy nữa. Đang lúc chân mẹ vẫn còn tại sự, có nên hay không cầm tờ chi phiếu, thì Nhược Phù lại lập tức vọt tới trước mặt quản gia, đặt lấy chi phiếu trong tay quản gia. Không chậm trễ chút nào đem chi phiếu xé đi. Tôi không cần tiền của hắn, ông trở về nói cho hắn biết, xin hãy yên tâm. Tôi lại sẽ không xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhược Phù quyết định gào thét nói. Bà mẹ, Dung Dung, chúng ta đi thôi, không có gì đáng lưu luyến, nơi này vốn cũng không phải là nhà của chúng ta. Cô Dương cao cầm non mềm, dẫn đầu xoáy bước rời khỏi căn biệt thự, bọn họ đã ở đây mấy tháng. Bà, mẹ, Như Xuân cũng đành phải tại tâm tình, lưu luyến không rời lại phẫn hận không hiểu mà rời đi. Mờ mịt ngồi ở trong xe hàng lớn, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết nên đi đâu. Đi tới nhà bạn học của em đi. Nhà các cô ấy rất lớn, chúng ta có thể đem đồ dùng. Hành lý gửi ở nơi đó, sau đó sẽ ra ngoài tìm phòng ốc. Như Xuân nghĩ đến còn có đồng học, có thể nương tự vào. Đối với nhân viên dọn nhà, nói một cái địa chỉ, bọn họ liền rời đi khu dân cư cao cấp này. Quản gia đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lập tức lấy điện thoại di động đánh một cuộc điện thoại. Phu nhân, đã theo ngài phân phó đuổi đi chân ga người một nhà. Từ Thực Thiến đầu tiên là cười vui vẻ mấy tiếng, mới tiếp tục nói, ông đều chiếu theo tôi phân phó nói cho bọn họ biết chứ. Đúng, tôi nói cho bọn họ biết đây tất cả đều là Tả tiên sinh quyết định. Bọn họ cũng không đồng ý không xuất hiện trước mặt Tả tiên sinh. Từ Thực Thiến lần nữa tiếng cười lại đáp lại. Mặc dù Nhược Phù đã cùng Tả Tỳ Phong cãi nhau, nhưng vì Nhổ có tự dốc, cô ta liền dùng danh nghĩa Tả Tỳ Phong đuổi đi Nhược Phù. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội cho lại tàn cháy. Tả tiên sinh, tối hôm qua uống say, cho đến bây giờ không có rời giường. Phu nhân, cô muốn trở lại sao? Quản gia cung kính hỏi. Tôi tạm thời còn sẽ không trở về. Cô ta mới không cần trở về đối mặt với Tả Tỳ Phong bộ dáng tức giận khổ sở. Huống chi trong khoảng thời gian này, vì sợ địa vị của mình khó giữ được, cô ta đều không có mặt sức tình hưởng lạc. Hiện tại nguy cơ giải trừ, cô ta liền muốn thật tốt an ủi chính mình một phen. Ông đối với tôi như vậy, trung thành tôi sẽ không bạc đãi ông. Số tiền tôi đáp ứng đưa cho ông sẽ tự được chuyển vào trong tài khoản của ông. Từ Thục Thiến vì đuổi được chân ra người một nhà, không keo kiệt chút nào dùng một số tiền lớn thu quản gia giúp cô ta hoàn thành chuyện này. Cảm ơn phu nhân. Nghĩ đến sắp có được một khoản tiền không ít, khiến quản gia không có chút nào thèm quan tâm phản bội của Tả Tỳ Phong sẽ có giá trị kết quả như thế nào. Hắn tối hôm qua uống rượu suốt đêm, tận tình phát tiết đau thương trong lòng, không ngờ Nhược Phù cơ nhiên không lưu luyến chút nào cùng Phùng Gia Hữu đi, có thật sự phản bội hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khổ sở một quyền đấm vào vách tường. Nhưng là mặc dù tổn thương hắn bị thương sâu như vậy, hắn vẫn lại yêu cô ta, hắn căn bản dứt bỏ không được. Đối với cô yêu say đắm. Tả Tỳ Phong, chẳng lẽ mày đã quên bị Tưởng Thực Thiến phản bội sao? Hiện tại lịch sử tái diễn, mày nên lập tức chặn đứt đối với Nhược Phù yêu say đắm mới đúng. Ý chí của hắn tỉnh táo đối với hắn phân tích nói. Không, tôi không làm được. Tả Tỳ Phong giống lên một tiếng, lý trí nhắc nhở nhanh chóng lao xuống dưới tầng, đi tới cửa chân ra. Hắn mãnh liệt nhấn chuông cửa, một lòng nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy Nhược Phù. Vậy mà hắn đè tay vào cũng mau đâu ra, phía sau cửa nhưng không ai đáp lại. Theo đuôi tới quản gia liền vội vàng tiến lên nói. Tả tiên sinh, chân ra người một nhà đã ở sáng sớm hôm nay rời đi. Cái gì? Tả Thiên Phong kích động bắt được vạt áo quản gia. Bọn họ muốn đi làm sao ông không có lập tức nói cho tôi biết. Còn nữa, sao ông không ngăn cản bọn họ? Tả Thiên Phong kích động gào thét. Thật xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không có cản được lại bọn họ. Tôi vốn là muốn lập tức báo với ngài, nhưng tôi xem ngài còn ngủ rất ngon nên không dám đánh thức ngài. Điều là tôi không tốt. Quan gia thẳng thừng nhận sai lầm. Vậy ông có hay không? Bọn họ muốn dọn đi nơi nào? Tả Thiên Phong nóng lòng lần nữa quát lên. Chuyện này bọn họ không chịu nói, chỉ là Nhược Phù tiểu thư nói. Lời nói rất kỳ quái, cô ấy nói gì? Tả Thiên Phong không kịp thời chờ đợi hỏi. Nhược Phù tiểu thư nói cô ấy vĩnh viễn không muốn gặp lại ngài, cô xin ngài không nên tìm lại cô ấy. Quan gia theo Tưởng Thực Thiến phân phó trả lời. Nghe vậy, Tả Thiên Phong dùng sức đấm một cái ở trên cửa, đem quản gia bị sợ đến trong lòng giận mình. Hồ, em thật sự như vậy vô tình. Tả Thiên Phong đau lòng hồ, sau đó hắn hít sâu, trầm giọng đối với quản gia giao phó nói. Lấy chìa khóa, tôi muốn vào xem một chút. Hắn không phải chính mắt chứng thật, Nhược Phù thật sự là không còn ở trong tòa nhà này không được. Quản gia vội vàng nhanh tiến vào giúp hắn mở cửa. Tả Thiên Phong vọt vào cửa đằng sau chạy thẳng tới trên tầng 3, hướng phòng của Nhược Phù đi tới. Căn phòng trống rỗng khiến cho hắn đau lòng không thôi. Nhược Phù thật cứ như vậy rời đi, Tả Thiên Phong không khỏi chán nản ngồi ở trên giường. Quản gia đi theo phía sau hắn lên tầng, trên chờ một chút sau mới nói. Tả tiên sinh, là phó tổng cùng Ngô tiên sinh đánh thông mấy cuộc điện thoại, mời cùng công ty liên lạc. Đi ra ngoài. Tả Thiên Phong rất lạnh nói một câu. Chuyện này, nhưng là bọn họ dường như vội vã muốn ngài gọi điện thoại về công ty. Quản gia khổ sở lại nói. Đi ra ngoài, đừng đến phiền tôi. Tả Thiên Phong tâm tình nặng nề hét lớn. Người hắn yêu nhất thời bỏ lại hắn vội vàng tới trong ngực một người đàn ông khác. Hắn căn bản không có tâm tình gặp bất luận kẻ nào, cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì. Nhược Phù vô tình rời đi đã triệt để làm hắn sụp đổ. Hắn là để như vậy yêu cô, nhưng cô lại không có chút nào quyến luyến nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net